Chương 861, bản tọa muốn bổ hắn. Nguyên lai là dạng này. Huyền Trang nghe xong nhẹ nhàng gật đầu như có điều suy nghĩ. Ngưu Ma Vương vội nói, sư phụ, ta đã bị đè ép gần 1000 năm, trong mấy năm nay ta đối với mình quá khứ sở tác sở vi lật qua lật lại, che đi lật tới, lặp đi lặp lại nghĩ, lặp đi lặp lại tiến hành kiểm điểm cùng nghĩ lại, cuối cùng rốt cục phát hiện sai lầm của mình, quyết định cải tà quy chính, mời sư phụ cho ta một cái cải tà quy chính cơ hội. Nhìn xem ngôn từ hết sức khẩn thiết Ngưu Ma Vương, Huyền Trang chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, thường nói, biết sai liền đổi không gì tốt hơn, tất nhiên Ngưu thí chủ nguyện ý sửa lại kia thật là cho dù tốt bất quá. Ngưu Ma Vương liền vội vàng gật đầu. Thế nhưng là cái này núi đã đột ngột lại cao, Huyền Trang ngẩng đầu có chút khó khăn nói, bần tăng có điểm. Sợ độ cao a. Ngưu Ma Vương. Hắn giờ phút này thật có chút nghĩ miệng phun hương thơm, chân vũ, ngươi cái này mẹ nó tìm cái gì người a? Sợ độ cao. Bất quá cái này núi thật đúng là rất cao. Huyền Trang trầm ngâm nói, bất quá vì Ngưu thí chủ sửa lại sự nghiệp, bần tăng liều mạng, thí chủ, ta đi. Nói xong hắn bắt đầu leo núi. Cái này tiểu hòa thượng. Này cũng gọi tuyệt vọng Ngưu Ma Vương có chút ngoài ý muốn, không, hẳn là mừng rỡ. Nhìn qua cái kia đạo gian nan leo núi thân ảnh, tính toán liền lưu hắn một mệnh đi. Chờ một chút, đây không phải tiểu hòa thượng tổ sư gia Như Lai áp hắn sao, hắn ở chỗ này cảm động cộng lông a. Tổ sư gia tác nghiệp, phản bối trả nợ, rất công chính a. Ngưu Ma Vương thầm nghĩ đến, thế nhưng là người ta tiểu hòa thượng như thế hao tâm tổn trí muốn thả hắn ra, chính mình nếu là đi ra liền lấy oán trả ơn đây có phải hay không là rất không nói đạo nghĩa a. Tuy rằng hắn không làm co ca rất nhiều năm, nhưng là cái này đi ra hỗn, có cừu báo cừu có oán báo oán mấy chữ hắn nên cũng biết. Quy, Ngưu thí chủ. Huyền Trang rất vất vả mới bò lên trên giữa sườn núi, hô, không có cái kia trương Phật thiếp, ngươi liền có thể đi ra, đúng không? Đúng đúng đúng. Ngưu Ma Vương liên tục không ngừng gật đầu. Lúc đấy bị Như Lai một bàn tay từ trên trời vỗ xuống đến, đem hắn ngã cái thất điên bát đảo, một thân xương cốt đều cho quảng tê, càng đừng đề cập lúc ấy đi ra. Thế nhưng là chờ hắn hơi khôi phục chút khí lực có thể mở ra cái này núi thời điểm, Như Lai lão gia hỏa kia rất ghê tởm lại dùng lục tự chân ngôn đem hắn trấn áp, để hắn lớn nhỏ biến hóa, một thân bản lãnh thông thiên cũng bị mất sử dụng địa phương. Như Lai Phật Tổ, Chân Vũ Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, tiểu tăng Huyền Trang hữu lễ. Huyền Trang chắp tay hành lễ thi lễ, quỳ xuống đến bỗng nhiên sững sờ, chờ một chút, đem Bồ Tát thả đằng sau có phải hay không có chút không lễ phép, có thế cái này Ngưu Ma Vương là Chân Vũ Đại Đế an bài cho ta a, sắp xếp như thế nào tự đâu? Huyền Trang bối rối. Ngưu Ma Vương, đại sư, ngươi tại sao dừng lại? Huyền Trang lớn tiếng nói, Ngưu thí chủ, ta không biết rõ hướng Phật tổ cầu nguyện thời điểm cái kia đem Chân Vũ Đại Đế thả phía trước vẫn là đem Quan Âm Bồ Tát thả phía trước. Ngưu Ma Vương trong lòng phát điên, cái kia đừng để ý tới bọn hắn liền cùng ngươi Phật tổ nói được hay không a? Cũng được, Như Lai Phật tổ, đệ tử Huyền Trang bái kiến. Huyền Trang nói ra, nay đệ tử phụng chỉ đi về phía tây, cầu lấy chân kinh, nếu như này Ngưu Ma Vương thật cùng đệ tử có sư đồ duyên phận. Như vậy thì để cái này Phật thiếp đi, nếu như là yêu quái này lừa gạt tiểu tăng liền để cái này Phật thiếp bốc không xuống. Sau đó cúi đầu mấy bái. Vừa dứt lời chỉ gặp đỉnh núi Phật thiếp phiêu phiêu đảng đảng bay lên. Đa tạ Phật tổ. Huyền Trang không người cúi đầu sau khi hô, ngươi ra đi. Ha ha ha. Ngưu Ma Vương điên cuồng cười ha hả, khí thôn giang hà, một cổ kinh thiên khí thế dưới chân núi ấp ủ, hội tụ, cuối cùng ngũ hành sơn trung ương soạt soạt một tiếng, một vết nứt xuất hiện. Ngay sau đó cái này đạo vết trạng cấp tốc lan tràn, rất nhanh ngũ hành sơn bên trên hiện đầy giống như mạng nhện vết trạng, Huyền Trang nhìn thấy dưới chân xuất hiện vết trạng dọa đến xoay người chạy. Oanh! Thế nhưng là đã muộn, theo một tiếng thiên băng địa liệt như vậy tiếng vang cả tòa ngũ hành sơn hóa thành vô số hòn đá vỡ vụn, một đạo thân ảnh khôi ngô tại đá vụn bên trong chậm rãi đứng lên, toàn thân phát ra hắc khí, hoạt động thân thể. Cứu mạng a, cứu mạng a! Huyền Trang ở giữa không trung cả kinh kêu lên, đồ nhi, mau tới cứu vi sư a! Xuy! Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, thoạt nhìn có chút sâm nhiên, ngồi xổm xuống sau khi hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời cuốn lên Huyền Trang từ đằng xa rơi xuống đất, chỉ thấy hắn ôm ngang Đường Tăng. Ngưu Ma Vương đem sắc mặt trắng bệch Đường Tăng buông ra. Huyền Trang nghĩ mà sợ nói, đồ nhi, cảm ơn, còn tốt có ngươi. Không cần cảm ơn. Ngưu Ma Vương đứng vững đong đưa cổ ken két vang, nhếch miệng lộ ra quỷ dị cười, từng bước một hướng Huyền Trang đi đến. Huyền Trang thần sắc biến đổi, dọa đến không ngừng lui ra phía sau nói, ngươi. Ngươi muốn làm gì, tiểu tăng vừa rồi có thể cứu ngươi. Cứu ta. Trò cười, nếu không phải Như Lai đè ép ta, ta đường đường bình thiên đại thánh Ngưu Ma Vương cần phải ngươi cứu. Ngưu Ma Vương cười gằn nói, tiểu hòa thượng, biết rõ ta làm yêu có cái nguyên tắc sao? Huyền Trang sắc mặt trắng bệch nói, cái gì nguyên tắc? Ngưu Ma Vương nói ra, có ân tất báo, có thù cũng là tất báo, nhà ngươi Phật tổ đè ép ta, đây là hai ta sổ sách, hiện tại ngươi thả ta là đối ta có ân, mà ta lại đáp ứng một tên muốn đưa ngươi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Huyền Trang nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Ngưu Ma Vương nói, ngươi là muốn đi Tây Thiên không? Huyền Trang nhẹ gật đầu. Ngưu Ma Vương nói, xác định. Huyền Trang nói, không chỉ xác định, ta còn rất khẳng định. Ngưu Ma Vương cười cười, làm sao đi a? Huyền Trang, đi tới đi. Ngưu Ma Vương cười quỷ dị bắt đầu, cái kia ta đưa ngươi cái nhanh, có được hay không a? Không được. Cách đó không xa một cái thợ săn thần sắc đại biến, bay lên không bay lượn mà đến, trong tay một căn xiên thép hướng phía Ngưu Ma Vương liền đâm đi qua, hơn nữa hô lớn, đại sư, đi mau. Đang. Đối với căn này phát sáng xiên thép, Ngưu Ma Vương một cái khác quạt hương bộ như vậy bàn tay lớn vồ một cái, cùng xiên thép chạm vào nhau hỏa hoa văng khắp nơi, sau đó xiên thép liền bị hắn chọc vào trong lòng bàn tay liền da đều không có cọ phá một điểm. Có ngươi chuyện gì? Ngưu Ma Vương khinh thường vung tay lên, cái kia thợ săn tựa như là như diều đứt dây, một tiếng ầm vang nện ở loạn thạch bên trong trên thân quang mang lóe lên biến thành một cha. Lưu tiên sinh, Lưu. Huyền Trang vội kêu lên. Ngưu Ma Vương cười ha hả nói, vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, Huyền Trang pháp sư, chớ có trách ta a. Sau đó không lâu hai đạo quang mang đột nhiên đến Ngũ Hành Sơn. Một cái là thần sắc khẩn trương Lục Xuyên, một cái là thần sắc âm trầm Quang Âm, hai người đều tới nơi này. Bất quá xuất hiện tràn diện để cho hai người thần sắc đều có chút khó coi, bởi vì bọn hắn gặp được Huyền Trang, một cái ngoẹo đầu dựa vào một đống đá vụn đầu ngồi hòa thượng, khóe miệng còn mang theo vết máu. Về phần Ngưu Ma Vương sớm đã không biết tung tích. Ầm ầm, một đống đá vụn tách ra, một đạo thân ảnh chật vật bò lên đi ra, lão đảo nghiêng ngã đi tới. A, pháp sư. Một cha cắn răng nói, Bồ Tát, cái kia Ngưu Ma Vương hung tính đại phát, giết thỉnh kinh người, chạy. Quan Âm lạnh lùng nhìn về phía Lục Xuyên nói, cái này chính là của ngươi thỏa đàm rồi. Cái này. Thật không trách ta. Lục Đế Quân cảm giác giờ phút này thật sự là xấu hổ cực kỳ, thật sự là quá đánh mặt. Ngưu Ma Vương, ngươi đại gia, chuyện lần này lão tử không để yên cho ngươi. Quan Âm cau mày nói, làm sao bây giờ? Ngươi nói, lần này là đế quân ngươi hành sự bất lực, gây ra rủi ro, nếu là bần tăng bẩm báo Thiên Đình Ngọc Đế hẳn là sẽ cho ta cái thuyết pháp. Lục Xuyên mỉm cười nói, đơn giản, bản tọa dùng khởi tử hồi sinh chi thuật để hắn sống tới. Khiến cho cái đồ chơi này hắn sẽ không, hắn liền là lười mà thôi. Lục Xuyên thả người đi tới Huyền Trang bên người, tóc tai bù xù, bấm niệm pháp quyết niệm chú một trận đem Huyền Trang hồn nhi cùng hai cái quỷ sai đều cho câu trở về. Tham. Tham kiến Quan Âm Bồ Tát. Tham kiến Chân Vũ Đại Đế. Hai cái quỷ sai nhìn thấy hai người này cơ hồ đều muốn dọa ngất. Tình huống như thế nào a đây là, bọn hắn liền là phụng chỉ đi ra câu cái hồn hồi nhỏ gặp cái du hồn, thuận tiện liền câu, làm sao một chút nhìn thấy như thế hai tôn đại thần. Lục Xuyên nói, hòa thượng này là các ngươi câu. Quỷ sai bận biểu giải thích nói, không không không, không phải, đây là chúng ta trên đường nhặt, sớm muộn đều là công việc của chúng ta sở dĩ liền thuận tay làm. Kim Thiền Tử. Nhìn thấy cái kia hồn nhi có như vậy một cái chớp mắt Lục Xuyên cảm giác gia hỏa này tựa như là Kim Thiền Tử. Và giống nhau như đúc không nói, khí chất cũng rất giống như. Hai người các ngươi trở về nói cho Diêm Vương, nhớ cho kỹ, hòa thượng này hồn nhi về sau không thể câu. Lục Xuyên nói ra, hơn nữa đem Huyền Trang hồn nhi đoạt lại nhét vào nhục thân bên trong. Cái này muốn khởi tử hồi sinh phải xem người lạnh không có, nếu như thân thể còn nóng lấy hồn phách thời gian ngắn ở giữa ly thể, cái kia đem hồn nhi nhét vào nhục thân không nhiều lắm vấn đề. Nhưng nếu là thời gian dài, nhục thân lạnh, cái kia vấn đề liền lớn rồi. Nghĩ khởi tử hồi sinh ngoại trừ hồn phách cùng nhục thân bên ngoài còn nhất định phải dùng tiên đan linh dược đến tiến hành cứu chữa. Hai cái quỷ sai liên tục không ngừng gật đầu rời đi. Đóng lấy, Quan Âm cùng Lục Xuyên lẳng lặng nhìn qua Huyền Trang, chờ đợi tỉnh lại. Quan Âm nói, cái kia Ngưu Ma Vương chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên im lặng nói, ta làm sao biết, không phải nói Ngũ Hành Sơn có thể tiêu trừ hắn ma tính sao, ngươi xem một chút, cái này giống như là tiêu trừ sao? Quan Âm nói, ngươi không phải nói đàm xong chưa? Lục Xuyên nói, là đàm tốt. Nhưng mà ai biết hắn là gạt ta đây này, chờ Huyền Trang tỉnh lại ta liền đi chơi chết hắn, đúng rồi, ngươi ký một chút kim thiền bỏ mình lại một khó. Quan Âm. Lục Xuyên tiếp tục nói, bất quá cái này cũng quá nguy hiểm đi, may mắn cái này lần bản tọa hội khởi tử hồi sinh. Quan Âm liếc mắt, liền ngươi biết sao? Lục Xuyên nghi ngờ nói, bất quá lão Ngưu vì cái gì không ăn đi nhục thể của hắn hoặc là ăn hồn phách của hắn đâu. Lúc này Huyền Trang mi tâm thời gian dần trôi qua xuất hiện một điểm chu sa. Quan Âm sắc mặt cứng lại. Lại nhìn chung quanh sau khi đưa tay duỗi ngón hướng hư không một điểm, ngưng tụ ra rất nhiều Phật lực. Quan Âm lắc đầu nói, không đúng, Kim Thiền Tử Nguyên Thần Tỉnh đã tới, nơi này lưu lại hắn Phật lực, vừa rồi hắn cùng lão Ngưu đại chiến quá sở dùng bảo vệ Nguyên Thần cùng nhục thân. Ghê tẩm tử lão Ngưu. Lục Xuyên bỗng nhiên đứng lên sát khí lẫm nhiên nói, hắn tại đâu, bản tọa đi đánh tên vương bát đảng này. Quan Âm bấm ngón tay tính toán, ngẩng đầu lên nói, Đông Hải. Lục Xuyên khí thế vừa thu lại quay đầu cười nói, Bồ Tát, có muốn không chúng ta cùng đi? Quan Âm tức giận nhìn Lục Xuyên một cái, nói, không ổn, Đông Hải Long tộc có tổ long tọa trấn, vẫn là cố gắng hết mức không nên trêu chọc, chúng ta chỉ cần đem cái này lão ngưu lừa gạt đi ra cho dù tốt làm việc. Lục Xuyên nói, làm sao lừa gạt? Quan Âm trầm ngâm nói, ngưu ma vương, rượu ngon, háo sắc. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 862, nhìn Bồ Tát có chịu hay không hy sinh. Rượu ngon, háo sắc. Lục Xuyên trầm ngâm một hồi, không thể không nói Quan Âm cái này tổng kết thật đúng là phi thường đúng chỗ ha. Bất quá hai thứ này lại cái kia không phải nam nhân nhược điểm đâu. Nói đến cái này lão ngưu cũng là một cái kỳ hoa, Tây Du bên trong cùng Tôn Hầu Tử Khung đều đánh tới một nửa, có thế vừa nghe đến yến hội phái người đến xin, trực tiếp Khung cũng không đánh liền muốn ngưng chiến đi uống rượu dự tiệc. Đoán chừng lúc ấy Hầu Tử cũng mộng đi. Kết quả hắn đi dự tiệc, ngược lại là Khổ Ngọc Diện công chúa cùng Tích Lôi Sơn gia nghiệp bị một tổ cho bưng. Về phần sắc, Ngọc Diện công chúa đã bị Hầu Tử ngoặt chạy, Nguyên Phối Thiết Tiến công chúa ngược lại là còn chưa cưới. Bất quá cái này vừa vào Phật môn sâu như biển, lão ngưu bị Phật môn để mắt tới về sau đoán chừng đời này là đừng muốn thân cận nữ sắc. Lục Xuyên nói ra, những này nhược điểm ta biết, có thể hiện tại mấu chốt của vấn đề là thế nào đem lão ngưu từ Đông Hải lấy ra. Tên Vương Bát Đản này chơi chết thỉnh kinh người, khẳng định đánh chết cũng không dám từ Đông Hải đi ra, Phật tổ cái này không phải cho thỉnh kinh người gặp trắc trở sao? Đây rõ ràng là gặp trắc trở chúng ta sao? Không cho phép phía sau đối Phật tổ vô lễ. Quan Âm khẽ quát nói, việc này chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp. Ta đây không phải vô lễ, là nhã rảnh. Lục Đế Quân trong lòng biểu môi, trên miệng nói, vậy ngươi có biện pháp nào sao? Quan Âm trầm ngâm nói, chớ quấy rầy, đang suy nghĩ. Lục Xuyên mỉm cười, ngươi nói không sai, biện pháp này đâu cũng không phải là không có, ta viết ra liền nhìn Bồ Tát có chịu hay không làm ra một điểm hy sinh. Nói xong Lục Xuyên trên dưới nhìn Quan Âm một cái, giống như cũng không thể xem như hy sinh. Quan Âm hơi ngạc nhiên nói, biện pháp gì? Lục Đế Quân cười hắc hắc, đi qua lặng lẽ đối Quan Âm rỉ tai một trận. Cái gì, ngươi lại muốn bần tăng? Quan Âm nghe xong hơi kém cùng Lục Đế Quân động thủ. Lục Xuyên linh hoạt tránh ra, vội vàng nói, vậy bản tọa rửa tai lắng nghe Bồ Tát xuất ra biện pháp tốt hơn. Quan Âm liếc mắt Lục Xuyên, nói, lại nói ngươi không phải cũng tinh thông biến hóa chi đạo sao, ngươi làm sao không đến? Lục Xuyên trang làm cái gì cũng không có nghe thấy. Đông Hải Long Cung. Giờ phút này, Ngưu Ma Vương đã đến Đông Hải Long Cung, còn được tôn sùng là khách quý từ Tứ Hải Long Vương tiếp khách, phải biết Hoa Quả Sơn cùng Đông Hải là tiếp giáp, lúc trước Ngưu Ma Vương thống trị Hoa Quả Sơn thời điểm không có quên cùng Đông Hải giữ gìn mối quan hệ. Tổ Long đối với cái yêu tộc tiểu bối cũng rất coi trọng, dù sao bọn hắn đều có cùng chung địch nhân liền là thiên đình, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, sở dĩ song phương ở chung coi như không tệ. Chỉ là đáng tiếc Ngưu Ma Vương phản thiên thời điểm Tổ Long chính thật vừa đúng lúc bế quan tu luyện, dẫn đến lão ngưu hướng Đông Hải cầu viện lúc Long tộc cuối cùng không có nhúng tay. Không phải Tổ Long nếu là ra mặt, Hoa Quả Sơn bại nhất định sẽ không thảm liệt như vậy, bị thiên đình khi dễ thảm như vậy, cơ hồ đều là đơn phương nghiền ép. Ngao Quảng nhìn mấy cái huynh đệ một cái, nói, Ngưu Đại Thánh có thế từ Như Lai thần thông hạ thoát khốn thật sự là thật đáng mừng a, lúc trước đồng thời không phải chúng ta Đông Hải không xuất binh. Trên thực tế lúc trước bọn hắn thật đúng là chuẩn bị xuất binh hỗ trợ, chỉ là lần kia vừa vặn bọn hắn lão tổ không tại, bọn hắn cũng bị Lục Xuyên bọn người cho chấn nhiếp mà thôi. Về sau liền nghe nói Hoa Quả Sơn binh bại, cầm đầu Ngưu Ma Vương bị chộp tới thiên đình, lại về sau không biết thiên đình phát đã sinh cái gì dù sao bị Ngưu Ma Vương cho chạy mất, cuối cùng bị Như Lai trấn đặt ở Ngũ Hành Sơn bên dưới. Bây giờ Ngưu Ma Vương trọng mới xuất thế, Ngao Quảng huynh đệ mấy cái còn thật lo lắng Ngưu Ma Vương là đến hỏi tội. Dù sao hiện tại bọn hắn lão tổ không tại, Đông Hải toàn bộ trong Long tộc không có mấy cái là gia hỏa này đối thủ. Lúc trước, Ngưu Ma Vương không thèm để ý cười nói, cái gì lúc trước, những cái kia đều là đã chuyện đã qua còn sách nó làm gì, ta biết các ngươi lúc trước có chỗ khó. Dù sao từ thiên đình lần kia bày ra trận thế đến xem rõ ràng là không cầm xuống Hoa Quả Sơn thề không bỏ qua, không có Tổ Long tiền bối cái khác Long coi như tới cũng là không giúp đỡ được cái gì. Ngưu Đại Thánh quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, đa tạ lý giải, đa tạ lý giải, đến, bổn vương kính ngươi một chén. Ngao Quảng tranh thủ thời gian nâng chén mời rượu bỏ qua việc này. Ngưu Ma Vương uống một hơi cạn sạch, để ly rượu xuống nói, đúng rồi Tổ Long tiền bối còn không có xuất quan sao. Hắn cái này đều bị áp nhanh 1000 năm, cái này Tổ Long đến cùng đi làm cái gì, coi như hạ tể cũng đến đi ra thời điểm đi. Đương nhiên đối với lúc trước Hoa Quả Sơn nguy cơ lúc đám này không coi nghĩa khí ra gì Long thật sự là hắn rất tức giận. Bất quá bây giờ những cái kia đều đã qua. Lúc này hắn dù không biết rõ thỉnh kinh người đối với thiên đình cùng Phật môn Tây Du kế hoạch tầm quan trọng, nhưng cũng biết hắn đánh chết thỉnh kinh người xả được cơn giận đồng thời chọc phiền phức, Phật môn, thiên đình thế tất cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vì vậy hắn một làm sự tình liền đến Đông Hải, mục đích rất thuần túy chính là vì tìm che chở chi địa. Đương kim tam giới dám cùng thiên đình, Phật môn đối nghịch, ngoại trừ Bắc Câu Lô Châu yêu tộc Sơn Hải hai đại thánh địa bên ngoài cũng chỉ có Đông Hải Long tộc nhóm. Mà những thế lực này có một cái điểm giống nhau, đó chính là phía sau đều có một cái tổ cảnh đại lão tọa trấn. Tứ Đại Long Vương lắc đầu. Ngao Quảng nói ra, chúng ta cũng rất sốt ruột, thế nhưng là không có cách nào lão tổ bây giờ còn chưa có xuất quan. Ngưu Ma Vương đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, cười nói, cái kia tổ long tiền bối lần bế quan này thật đúng là đủ lâu, ha ha ha. Ngao Quảng mấy người cũng đành phải đi theo cười. Lúc này Ngao Thuận nói, cái kia Như Lai Phật tổ tại tam giới là bực nào thanh danh hiển hách, Ngưu Đại Thánh có thế từ trong tay hắn thoát khốn thật sự là quá làm cho bổn vương cảm thấy khó có thể tin. Xin hỏi Ngưu Đại Thánh ngươi là dùng cái gì thần thông tại Như Lai dưới tay trốn tới, có thể hay không hướng các huynh đệ đem việc này kể ra một hai, a, à, ha ha ha. Một người thất bại có đôi khi đồng thời không đáng sợ, quan trọng phải xem đối thủ của hắn. Ngưu Ma Vương bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ đem gần ngàn năm, nghe mười phần không có bài diện, có thế vậy cũng phải nhìn xem đối thủ của hắn là ai a. À. Thiên đình, thống ngự tam giới, chế định trật tự quy tắc chi địa, Như Lai thì là Phật môn chi chủ, tổ cảnh cường giả. Tại mạnh mẽ như vậy đối với thủ hạ, Ngưu Ma Vương lần thất bại này tại yêu giới bên trong nhận chế dễu thanh âm phi thường nhỏ, người ủng hộ ngược lại rất nhiều. Không phải ngươi nhìn toàn bộ yêu giới bao nhiêu cao thủ, thế nhưng là hướng thiên đình cùng Như Lai quyền uy khởi xướng khiêu chiến có mấy cái dám. Ta. Ngưu Ma Vương vừa định nói hắn là lừa Huyền Trang, bị Huyền Trang bóc Phật thiết phóng xuất, nhưng là nghĩ lại hắn nhưng là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương a. Hắn thế mà dựa vào lừa gạt một phàm nhân thoát khốn, cuối cùng còn phản quá cứ giết chết người ta, cái này nói ra hắn một thế anh danh không được hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi ra hỗn cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là thanh danh. Đi ra biệt danh âm thanh là cùng mệnh trọng yếu giống vậy đông tây, sở dĩ Ngưu Ma Vương nói hàm hồ không rõ, ha ha ha, thời cơ đã đến ta cũng cứ như vậy đi ra, không phải hắn Như Lai còn có thể áp ta một đời tử hay sao? Hôm nay thoát khốn vừa vặn tìm mấy cái hàng xóm cũ đến đi dạo, lấy chén nước uống rượu uống. Thuận tiện hướng mấy vị hỏi thăm một chút ta mấy vị kia huynh đệ hạ lạc. Nói xong lời cuối cùng hắn vừa vặn chuyển di một chút chủ đề. Ngao Quảng bốn người liếc nhau một cái, mấy vị khác đại thánh hạ lạc. Ngưu Ma Vương gật đầu nói, tuy nói Long tộc bây giờ buông tha ba biển chiếm cứ tại Đông Hải bên trong, nhưng dùng Long tộc lực lượng, tin tức của bọn hắn chắc hẳn mấy vị cũng biết a. Ngao Quảng gật đầu, biết rõ ngược lại là biết rõ. Ngưu Ma Vương vội nói, bọn hắn bây giờ tại đây. Ngao Quảng nói, nghe nói Tề Thiên, Hỗn Thiên dời núi ba vị đại thánh đi Bắc Câu Lô Châu. Dời núi? Là chúng ta lão tứ sao? Đúng vậy. Gia hỏa này đổi tên đầu làm gì, đều không đủ. Ngưu Ma Vương nói ra, bất quá bọn hắn mấy cái đi Bắc Câu Lô Châu đi làm cái gì rồi? Hắn lại không biết lúc trước Hoa Quả Sơn chiến bại về sau, mấy cái huynh đệ đều sửa lại danh hào. Ngao Quảng nói, bây giờ ba vị đại thánh tại Bắc Câu Lô Châu xưng bá một phương chính là uy danh hiển hách Đại Yêu Thánh. Đại Yêu Thánh? Ha ha, một ngàn năm không thấy. Mấy người bọn hắn ngược lại là hỗn tiền đồ a. Ngưu Ma Vương trong lòng vui mừng, như vậy rời Long tộc bên ngoài hắn cũng không lo không có chỗ có thể đi. Đúng rồi, lúc này mới chỉ có ba cái, còn có cái khác ba cái đâu bọn hắn đi đâu? Ngưu Ma Vương lại hỏi. Ngao Quảng trầm ngâm nói, Phúc Hải Đại Thánh Phúc Hải Cung bây giờ cũng là Bắc Hải một phương bá chủ, Khu Thần Đại Thánh tại Tây Ngưu Hạ Châu cũng là một phương đại yêu vương, chỉ có Thông Phong Đại Thánh chưa có tin tức. Ngưu Ma Vương ngẩn người, đều hỗn thành chúa tể một phương. Cho tới giờ khắc này hắn mới có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Những này đã từng đều là tiểu đệ của hắn, tuy rằng nói hắn không làm đại ca rất nhiều năm, nhưng bị ác Ngũ Hành Sơn thời điểm không có một cái huynh đệ nhớ lại xem hắn vẫn là để hắn trái tim băng giá. Bây giờ một ngàn năm lao ngục tai đầy sau khi hắn thành công thoát khốn, nhưng là tiểu đệ nhóm đều hỗn thành một phương đại lão. Lão Ngưu trong lòng phức tạp có thể nghĩ. Đương nhiên, trong lòng của hắn càng thêm biết rõ dùng hắn thần thông bản sự liền là bắt đầu từ số không chiêu binh mãi mã. Cũng có thể rất dễ dàng đông sơn tái khởi. Hắn có cái này tự tin. Khác ngoại trừ những này kết bái huynh đệ bên ngoài, hắn còn có một cái thân huynh đệ, hắn suy nghĩ cái gì thời điểm tìm đi xem một chút. Báo cáo đại vương. Sau đó tại lão Ngưu nghĩ đến làm sao đông sơn tái khởi thời điểm, một cái cô đem vội vã tiến đến. Ngao Nhuận cau mày nói, cái gì sự tình, không nhìn thấy hôm nay có quý khách ở chỗ này sao? Cô đem mặt lộ vẻ sợ hãi. Không có việc gì, làm sao vậy, nói đi. Ngao Quảng nói ra. Tam đệ cũng hưu nổi giận hơn, vạn nhất thật có chuyện quan trọng gì đâu. Cái kia cô đem xong kìm dâng lên một phong thư nói, Long Vương, mới Long Cung ngoại lai một cái ngư tinh gọi Bôn Ba Nhi Bá, hắn để nhỏ cho Ngưu Đại Thánh mang phong thư, nói là can hệ trọng đại mười phần trọng yếu cần muốn tự tay giao cho Ngưu Đại Thánh sở dĩ nhỏ không dám thất lễ. Tin. Ngưu Ma Vương cùng Tứ Đại Long Vương liếc nhau, trong mắt hơi híp đưa tay khẽ hấp, lập tức lá thư này hóa thành lưu quang bị hắn hút vào lòng bàn tay mở ra hướng bên trên nhìn một chút. Chỉ một cái. Ngưu Ma Vương trên mặt đột nhiên biến sắc, đem giấy bóp thành đoàn hóa thành một đám lửa thiêu thành tro tàn. Ngưu Đại Thánh, thế nào? Ngao Quảng bọn người giật mình, bất quá lúc này Ngưu Ma Vương sớm đã đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cua tướng, một cổ bàn lớn như sơn nhạc vô hình khí thế áp cái kia cua đen không ngừng rung rẩy. Ngưu Ma Vương lạnh lùng nói, mang tin người đâu? Bên ngoài. Bên ngoài. Cua đen một chỉ bên ngoài. Mấy vị hàng xóm cũ, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Ngưu Ma Vương không để ý tới bình tĩnh đi, thần sắc âm trầm hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp cướp hướng Đông Hải Long cung bên ngoài. Bất quá ra ngoài lúc hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, không cam lòng Ngưu Ma Vương cắn răng, cuối cùng ngẩng đầu, như một phát pháo đạn như vậy theo một tiếng nổ vang hướng ra mặt biển. Bất quá một chiếc thuyền đánh cá cũng bị lật tung, thuyền bên trên chính là một nam lão ngư dân cùng một thiếu nữ, giờ phút này toàn bộ lọt vào trong biển bị xông mở rất xa. Cái kia lão ngư dân tựa hồ bị sóng nước vỗ hôn mê bất tỉnh, thiếu nữ liều mạng bơi về phía cái kia lão ngư dân, hô lớn, cha, cha, ngươi thế nào? Ngưu Ma Vương phù ở giữa không trung, thần sắc âm trầm nhìn về phía tứ phương thần niệm trong nháy mắt trải ra hơn nghìn dặm, thế nhưng là đừng nói cái gì ngư tinh bôn ba nhi bá, tự liền cái quỷ cái bóng đều không nhìn thấy. Cha, cha. Dưới đáy tiếng gào truyền đến, Ngưu Ma Vương tức giận cúi đầu hướng phía dưới liếc qua, sau đó ánh mắt rơi tại cái kia mỹ mạo thiếu nữ đẹp đẽ thân hình bên trên lúc con mắt rốt cuộc không thể rời đi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 863, Ngưu Đại Thánh đặc thù đam mê. Nhìn thấy thiếu nữ kia sốt ruột dáng vẻ, Ngưu Ma Vương tung người một cái, như một cái chim bằng như vậy đáp xuống, một tay nhấc lấy cái kia lão ngư dân phía sau dây lưng quần, một cái tay ôm qua thiếu nữ bay về phía cái kia chiếc lật ra tiểu ngư thuyền. Cô nương, không có sao chứ? Ngưu Ma Vương bày cái tự nhận là không sai tạo hình đạo, anh hùng cứu mỹ nhân để hắn lúc đầu không tốt tâm tình một chút đã khá nhiều. Lá thư này để hắn tức giận như vậy nguyên nhân tự nhiên là nội dung bên trong viết hắn như thế nào lừa gạt một cái tiểu hòa thượng từ dưới núi thả hắn ra, tiếp lấy hắn lại là như thế nào lấy oán trả ơn, sát hại ân nhân cứu mạng. Nội dung bên trong chân thực liền giống bị tận mắt nhìn thấy quá đồng dạng. Đương nhiên tin kiện cuối cùng viết, Ngưu Ma Vương nếu là không nghĩ thế sự tình truyền khắp tam giới liền đi ra, gặp mặt. Uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Ngưu Ma Vương lúc ấy liền bạo nộ rồi, sau đó thành thật đi ra, bởi vì cứ một mực hắn hiện tại còn nhất dính chiêu này. Trong lòng hắn đi ra biệt danh âm thanh tầm quan trọng kia là cùng mạng nhỏ là ngang nhau trọng yếu, một khi thanh danh bị xấu, vậy sau này hắn tại tam giới tất nhiên là bị sở hữu thần Phật tiên yêu ma sở chế nhạo. Đến lúc đó hắn còn thế nào tại cái này tam giới hỗn? Trừ phi hắn thay hình đổi dạng, làm một cái thân phận giả tiếp tục hỗn, nếu không thì không mặt mũi lăn lộn tiếp nữa rồi. Đây mới là hắn vô cùng lo lắng đuổi ra ngoài nguyên nhân. Ngưu. Yêu, yêu quái a. Chỉ là thiếu nữ kia nhìn thấy hắn dùng sau khi nghiêng đầu một cái, tại lão ngưu trong ngực té xỉu. Cô nương, cô. Nhàn nhạt mùi thơm ngát từ thiếu nữ thân bên trên truyền đến, nhìn xem trong ngực thiếu nữ như như thiên nga tu thành cái cổ cùng ngà voi như vậy làn da, càng làm cho Ngưu Ma Vương tâm viên ý mã. Hô. Ngưu Ma Vương nhìn xem cái kia chiếc móc ngược ở trong biển thuyền, nâng lên quai hàm một hơi thổi ra đi, mặt biển lập tức sóng lớn mãnh liệt, đem chiếc thuyền kia lật lên. Ngưu Ma Vương nhẹ nhõm rơi trên thuyền. Phanh, một tiếng đem dẫn theo lão ngư dân hướng thuyền bên trên tùy tiện quăng ra, tiếp lấy thận trọng đem thiếu nữ ngủ trên thuyền. Nhìn xem thiếu nữ linh tú khuôn mặt đẹp đẽ, lão ngư cảm giác tim đập rộn lên, thể nội nhiệt huyết sôi trào, tả hữu xem xét không ai sau khi từ từ nhắm hai mắt hướng về thiếu nữ hôn xuống. Im miệng. Mắt thấy lão ngư sắp đạt được, bên cạnh lão ngư dân rên rỉ một tiếng mở mắt tỉnh lại, thấy cảnh này hét lớn một tiếng. Ngưu Ma Vương cả kinh một chút đứng dậy đồng thời trên mặt nhanh chóng biến hóa, lỗ mũi trâu biến mất biến thành một đại hán. Ngươi đang làm gì? Lão đầu nhi đừng nhìn lớn tuổi, nhưng là khí lực cũng không nhỏ, một thanh liền đem lão ngưu đẩy ra, tiến lên phía trước nói, nữ nhi, ngươi thế nào? Nói xong cúi đầu tiến tới. Lão ngưu vốn là còn chút chột dạ, một nhìn đến đây kéo lại lão đầu, ngươi làm gì? Hô hấp nhân tạo a, ngươi không thấy người đều ngất đi sao? Lão đầu đương nhiên nói ra, lại không cứu, sợ là liền không còn kịp rồi. Hô hấp nhân tạo. Đúng, chúng ta Cố Hương lưu truyền một loại cổ lão cấp cứu pháp, có thể cứu người. Ngưu Ma Vương giữ chặt ngư dân không thả, nói, nàng là con gái của ngươi. Đương nhiên. Ngư dân đạo. Vậy ngươi cái này lão không xấu hổ làm sao muốn hôn nàng? Ngưu Ma Vương cả giận nói, thánh nhân có nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua, huống chi nàng vẫn là con gái của ngươi, ngươi sao có thể hạ đi miệng? Chưa từng nghe qua, ta lại không có đọc qua thư. Ngư dân lắc đầu nói ra, huống hồ cứu người quan trọng, sự cấp tòng quyền, vì cứu nữ nhi ta cũng cố không hơn được. Không phải ngoại trừ ta còn có ai sẽ làm hô hấp nhân tạo. Nói xong lại muốn hôn. Ngưu Ma Vương nhìn qua thiếu nữ kia, bỗng nhiên một thanh kéo ra lão ngư dân nói, buông ra cái cô nương kia, để cho ta tới. Ngươi. Lão ngư dân kinh ngạc nhìn qua hắn, ngươi biết sao? Ngưu Ma Vương nói, sẽ không, ngươi có thể giáo ta. Cái kia nữ nhi của ta trong sạch làm sao bây giờ? Ta cưới nàng. ngươi cái tên này dài xấu, nghĩ cũng thật hay ngươi. Lão ngư dân giễu cợt nói, nữ nhi của ta thế nhưng là thôn hoa, mười dặm tám hương không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt cùng tiểu tử đến đây cầu thân, lão phu đều không có đáp ứng, ngươi cái mãn phu bằng. Ai ai ai ngươi làm gì? Lão ngư dân thanh âm bỗng nhiên thay đổi, bởi vì hắn bị lão ngư một thanh giơ lên. Ngư ma vương nói, mau nói, làm sao cứu người? Ngư dân kinh hãi nói, ngươi dùng một cái tay đặt ở nàng trán, cùng sử dụng ngón cái cùng ngón trỏ nắm mũi của nàng, tay kia đỡ lấy cái cằm làm cho đầu cố gắng hết mức ngửa ra sau, sau đó hít sâu một hơi, thổi vào đi. Mau buông ta xuống. Cứ như vậy. Lão ngư như có điều suy nghĩ, cảm giác cũng không thế nào khó a. Cứ như vậy, nhanh lên thả ta xuống, còn có, ta hội ở một bên nhìn chằm chằm, ngươi không nên nghĩ ở trong quá trình này đối với con gái ta động thủ động cước. Lão ngư dân nói ra, còn có nhìn xem trên đầu ngươi kia đối giác, quá khó nhìn, ngươi cái gì phẩm vị, đừng người nhiều nhất trên cổ treo mấy khỏa mảnh thú răng, ngươi ngược lại tốt, trên đầu một đôi sừng trâu là cái gì mau bệnh, tuy nữ nhi của ta liền là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. A. À. Bịch một tiếng, lại là hắn bị ngư ma vương một thanh ném vào trong biển. Ngươi làm gì? Ngư dân từ trong nước xuất hiện sinh khí hô to một tiếng. Ngư ma vương lạnh lùng nói, ngươi có thể nói ta, nhưng là tuyệt đối không có thể nói sừng của ta khó coi. Đối với ngư mà nói, sừng trâu đối với trâu đực mà nói liền là thân phận cùng địa vị biểu tượng, sừng trâu càng lớn càng thô, tại tộc đàn bên trong thân phận địa vị cùng hưởng thụ quyền lợi liền càng cao. Đôi sừng trâu này là hắn đáng tự hào nhất trang sức. Dù là biến thành người, hắn cũng không thích ẩn tàng hắn đây đối với giác, hôm nay thế mà bị người nói khó coi. Ngư dân nói, ngươi dám như thế đối ta, ngươi đời này cũng không cần muốn cùng nữ nhi của ta. Yên tâm, sẽ không. Ngư ma vương quỷ dị cười một tiếng, chờ nàng tỉnh lại ta hội nói cho nàng, ta không có thể cứu hạ ngươi. Ngươi muốn giết ta. Ngư dân bỗng nhiên lạnh lùng nói, vẫn là ngươi cảm thấy nữ nhi của ta sẽ tin tưởng một cái lâu dài ở trên biển kiếm ăn người sẽ bị chết đuối. Ngư ma vương nói, ngươi đương nhiên sẽ không bị chết đuối, nhưng là nếu như ngươi bị cá mập ăn hết đây. Ngư dân tả hữu xem xét cười nói, nơi này nào có. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên bạch. Bởi vì hắn nhìn thấy bốn phía có cá mập vây lưng từ mặt biển trồi lên cấp tốc hướng hắn tiếp cận. Cứu mạng a, cứu mạng a. Ngư dân lúc này triệt để luống cuống, đong đưa hai tay bắt đầu đào mệnh, bất quá rất nhanh liền bị cá mập đuổi kịp kéo vào trong nước. Không bao lâu, mặt biển liền bốc lên một trận huyết hồng. Trong quá trình này ngư ma vương liền đứng tại thuyền một bên, lạnh lùng nhìn một màn này, thần sắc bên trên không có nhấc lên bất luận cái gì chập trùng, đối với hắn mà nói chết một cái người cùng chết một cái con kiến không có khác nhau. Người không lại bởi vì dẫm chết một cái con kiến, đồ tể một con trâu mà có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Yêu quái cũng giống vậy, không lại bởi vì chết một cái người mà có cái gì gánh nặng trong lòng. Chí ít cái này lần hắn không có tự mình xuất thủ, nhưng vì muốn tốt cho hắn giống thật thích nhân loại kia cô nương. Nhân tộc thánh hiền không phải có cái từ ngữ gọi là vừa thấy đã yêu sao? Hắn tuy rằng đối nhân tộc không có hảo cảm, nhưng là không thể không thừa nhận nhân tộc nói chuyện thật mẹ nó có trình độ, cùng thất lạc rất nhiều yêu tộc văn hóa bây giờ giả đám yêu quái liền là không giống. Nghĩ tới đây, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên mừng khấp khởi nghiêng đầu sang chỗ khác, đi tới cái kia mê mang thiếu nữ bên cạnh. Nhìn xem cái kia thanh tú khuôn mặt, trắng ngoãn làn da, tóc dài đen nhánh. Lão Ngưu cảm giác cảm xúc một chút lại bành trướng lên, tranh thủ thời gian dựa theo lão ngư dân nói một tay đè chặt thiếu nữ cái trán, một tay vịn chặt trắng muốt cái cằm, sau đó nhắm mắt lại mân mê miệng chuẩn bị góp xuống dưới. Sau đó hắn tự hồ cảm giác được trên cổ nhiều một chút cái gì. Bất quá giờ phút này hắn coi như trời sập xuống. Đều không có lão ngư dân truyền thụ cho cổ lão hô hấp pháp trọng yếu, sở dĩ hắn lựa chọn không mở mắt hoàn thành cái này thần thánh thời khắc. Sau đó, ngư ma vương cảm giác chính mình hôn đến cái gì? Chỉ là có chút thô ráp, đâm miệng. Ngư ma vương ngẩn ra, sau đó bắt đầu thổi hơi, thế nhưng là phát hiện thổi không đi vào. Sau đó, tay nắm bóng loáng làn da bỗng nhiên rất cứng. Ha ha ha. Lúc này ngư ma vương nghe được bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng không chút kiên kỵ cười. Ngư ma vương đột nhiên mở mắt. Lúc ấy liền mộng. Bởi vì trong ngực hắn chính ôm lấy một cùng người hình thiếu nữ tượng gỗ. Mà tại trước mắt của hắn Phật quang phổ chiếu, chỉ gặp một cái áo trắng Bồ Tát chân đạp đài sen nhìn qua hắn, mà Bồ Tát bên cạnh có cái hắc bào nam tử cười ngửa tới ngửa lui. Chính là Lục Xuyên. Lục Xuyên nín cười nói ra, giật mình, mổ ngưu đại thánh có đặc thù đam mê, tại ban ngày ban mặt ngày thế mà đối một cái tượng gỗ nữ tử làm ra không thể miêu tả sự tình. Chân Vũ, lại là ngươi ở sau lưng lừa ta. Ngư ma vương nghiến răng nghiến lợi. Nắm đấm nắm rắc đi rung động. Cho tới giờ khắc này hắn há có thể không rõ là tên vương bát đảng nào ở sau lưng động tay động chân hố hắn đâu. Bất quá giờ phút này, trên cổ của hắn có thêm một cái vàng óng ánh kim cô. Ai hố ngươi ngươi nói cho ta rõ. Lục Xuyên cũng hỏa, bản tọa để ngươi hộ tống thỉnh kinh người đi Tây Thiên, ngươi làm sao đáp ứng ta, lại là làm sao làm. Ngưu ma vương hừ lạnh nói, chẳng lẽ ta không có tiễn hắn bên trên Tây Thiên. hôm nay ta phải thật tốt đem chúng ta sổ sách tính toán. Ngươi còn không đáng được bản tọa xuất thủ, Bồ Tát, tới phiên ngươi. Lục Xuyên lựa chọn lui xuống dưới, cái này Quan Âm trong tay chính là Kim Cô Chú, mà hắn là còn lại hai cái. Vẫn là trước hết để cho Kim Cô Chú dạy một chút gia hỏa này làm thế nào cá nhân đi. PS, chúc đại gia giao thừa vui vẻ, cái này năm không ra khỏi cửa lựa chọn ở nhà gõ chữ, đại gia cũng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình nha. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 864, Tây Du trực tiếp. Nhìn xem nổi giận Ngưu Ma Vương, Quan Âm rất quả quyết tiếp thu Lục Xuyên ý kiến, dựng thẳng lên bàn tay nói lẩm bẩm. Ông! Ngưu Ma Vương trên cổ kim sắc vòng tròn bắt đầu phát sáng, bay lượn mà đến lão Ngưu bỗng nhiên dừng lại bầu trời, hú lên quái dị, hai tay nhanh đi kéo trên cổ kim cô. Nguyên lai cái vòng kia bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, để hắn cực kỳ không thoải mái cùng khó chịu. Bất quá đã chậm, cho dù hắn lực lớn vô cùng có liệt địa băng sơn chi lực. Có thể để hắn giờ phút này giật mình là từ trước đến nay hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng căn bản kéo không ngừng cái kia trên cổ kim cô. Giờ phút này còn đang không ngừng trở nên càng ngày càng gấp. Ngao! Ngưu Ma Vương bị ghìm thở không nổi, mặt đỏ tới mang tai, dưới tình thế cấp bách tranh thủ thời gian sử xuất sở trường 72 biến, khi thì biến thành con muỗi vỗ cánh, khi thì biến thành chim tước. Có thể để hắn khiếp sợ là bất kể hắn biến thành cái gì, cái này kim cô đều sẽ theo hắn biến hóa mà biến hóa, căn bản thoát khỏi không xong, mà hắn chỉ cảm thấy cổ bị kẹt lại. Không bao lâu liền lật lên bạch nhãn chỉ thấy mắt nổi đong đóm, vô cùng thống khổ. Bịch. Cuối cùng lão Ngưu trực tiếp bị ghìm chớp mắt, hôn mê bất tỉnh, ngã đầu rơi hướng phía dưới Đông Hải. Quan Âm cái này góc độ chọn thật xảo trá. Lục Xuyên nhìn xem một màn này, cảm giác chính mình cũng nhìn khó chịu. Nguyên lai hầu tử bị mang trên đầu, dùng hầu tử nguyên lai cái kia kim cương bất hoại chi thân mỗi lần niệm chú đều sẽ đầu đau muốn nứt, có thể nghĩ cái này kim cô lợi hại. Cái này lần mặc dù không có mang tại lão Ngưu trên đỉnh đầu, nhưng trên cổ cũng coi là một cái yếu hại a. Như vậy tiếp xuống, hắn hai cái kim cô cũng có thể. Quan Âm nhìn thấy Ngưu Ma Vương dạng này cường giả đều hôn mê đi, cái này mới ngừng lại được, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lúc trước Phong Thần lúc nàng chỉ thấy quá một cái khác kim cô. Khi là kim cô tiên mã toại kịp tác, liền thái ất thượng tiên đỉnh Phong Hoàng Long chân nhân đều bị làm dục tiên dục tử, đại la kim tiên đều lấy không xuống. Hôm nay gặp mặt cái này kim cô Quan Âm liền nghĩ tới lúc trước mã toại pháp bảo. Lục Xuyên nhìn qua mặt biển dò xét nói, tê. Nhìn xem đều đau, Phật tổ bảo bối này quả nhiên không sai a. Quan Âm trong lòng lạnh hừ một tiếng, gặp kim cô lợi hại sau khi chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc trong tay nàng chỉ có một cái kim cô, mặt khác hai cái rơi tại Lục Xuyên trong tay. Tiếp lấy nàng từ tịnh bình bên trong rút ra dương liễu nhánh hướng Đông Hải quét qua, Ngưu Ma Vương liền nâng lên, hữu khí vô lực nhìn lên bầu trời Quan Âm cùng Lục Xuyên. Quan Âm nói, Ngưu Ma Vương, ngươi bây giờ có nguyện ý hay không cải tà quy chính, quy y ta Phật môn rồi. Ngưu Ma Vương sờ lấy cổ nghĩ mà sợ nói. Chỉ cần ngươi đem trên cổ ta cái đồ chơi này ngoại trừ đi, các ngươi nói cái gì ta tuyệt không hai lời. Chúng ta làm không được, đây là Phật tổ ban thưởng tới hàng ma pháp bảo, bần tăng cũng hái không xuống. Quan Âm lắc đầu nói ra, kim cô đeo lên về sau, ngươi liền rốt cuộc không phải một cái yêu ma, đợi ngươi hộ tống thỉnh kinh người đến nơi Linh Sơn Đại Lôi Âm tự công đức viên mãn lúc, Phật tổ tự sẽ thay ngươi trừ bỏ. Đi Linh Sơn. Ngưu Ma Vương thần sắc âm tình bất định, lấp lóe một trận, hận hận mắt nhìn Lục Xuyên, ngươi có thể lấy xuống sao? Hắn thật phục. Cái này chân vũ chẳng lẽ là hắn trong số mệnh khắc tinh sao? Làm sao mỗi lần gặp được đều không có chuyện tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi tại cái kia đầu gỗ nữ điêu trước đó tuyệt đối là chân nhân, cũng không biết mới vừa rồi bị hắn ôm qua là. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu vụng trộm đánh giá thánh khiết Quan Âm một cái. Lục Xuyên nhún nhún vai nói, lực bất tòng tâm. Ta. Ngưu Ma Vương khẽ cắn môi, vỗ tay nói, ta nguyện ý quy y. Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu, cái kia liền đi đi, sư phụ ngươi còn đang chờ ngươi đấy. Ngưu Ma Vương có chút chột dạ nói, hắn không phải đi gặp Phật tổ rồi sao? Lục Xuyên khẽ nói, Phật tổ nói hắn chết gần đạo, không được, sở dĩ lại cho trở lại nguyên quán, lão Ngưu, sau này ngươi cũng đừng lại nghĩ đến đầu cơ trục lợi. Ngưu Ma Vương một mặt xấu hổ đành phải gượng cười không ngừng. Các ngươi lần này đi Tây Thiên, đường xá xa xôi, lại nhiều yêu ma hổ báo, gian nan hiểm trở không thiếu được. Quan Âm nói ra, sau này nếu là gặp được nguy nan lúc bần tăng hứa các ngươi gọi trời trời ứng, gọi đất linh. Thực tại không giải quyết được có thể tới Nam Hải tìm Bần Tăng, hoặc là đi núi Võ Đang tìm Chân Vũ Đại Đế. Biết rõ. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, đứng dậy hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Có điểm chậm. Lục Xuyên nhìn qua cái kia đạo lưu quang nói ra. Cái gì? Quan Âm hỏi. Lục Xuyên nhìn xem đi xa lưu quang thu tầm mắt lại nói, tốc độ của hắn không được, chờ hắn chuyển đến cứu binh thỉnh kinh người sớm lạnh. Nguyên lai tôn hầu tử một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, sở dĩ thượng thiên viện binh hiệu suất rất nhiều. Thượng thiên đi một chuyến trên mặt đất nhiều nhất cái mấy canh giờ công phu. Thế nhưng là lão Ngưu không được, gia hỏa này không có đặc thù phi hành thần thông thuật pháp, lại không có lúc đầu tọa kỵ tị thủy kim tình thú, hắn sẽ chỉ cái đằng vân giá vũ. Đương nhiên, cái này tu vi thông thiên nhân vật dù là dùng đằng vân, triển hiện ra tốc độ cũng so tu vi thấp người dùng phi hành pháp thuật phải nhanh hơn lợi hại hơn. Ngưu Ma Vương là thái ất tán tiên, tu vi rất mạnh, sở dĩ tốc độ cũng không chậm, nhưng so cân đẩu vân tới nói kém xa, giữa hai bên khác biệt thật giống như phi cơ cùng hỏa tiễn khác nhau. Quan Âm trầm ngâm một lát giống như là có chủ ý, nói, việc này trong lòng ta đã có so đo, đúng rồi, Trư Ngộ Năng bên kia. Sẽ không lại xuất hiện Ngưu Ma Vương loại tình huống này a? Có Ngưu Ma Vương che chở, có thể ra tình huống như thế nào? Lục Xuyên phất tay hóa thành một vệt kim quang đi xa, cái này lần hắn không có hồi thiên đình, mà là đi nhân gian đạo trường núi Võ Đan. Hiện tại dùng Tây Du sự tình trọng yếu, huyền thiên trong cung chỉ lưu một đạo hóa thân tọa trấn là được, liền Ngưu Ma Vương tốc độ kia, hắn cảm thấy chân thân lưu ở nhân gian lời nói dễ dàng hơn một chút. Phong thần lúc, Lục Xuyên tại gặp Ngọc Đỉnh chân nhân đạo trường Ngọc Tuyền Sơn về sau, mộng tưởng liền là có một tòa thuộc về mình danh sơn phúc địa có thể tu thân dưỡng tính tới tu luyện. Cho tới bây giờ nguyện vọng của hắn xem như đạt xong rồi. Núi Võ Đan, đây là Ngọc Đế cùng Thái Thượng ở nhân gian lưu cho chân vũ đại đế đạo trường vị trí, ai quản lý chân vũ vị trí nơi này chính là ai đạo trường. Trên đỉnh núi xây dựng chân vũ miếu, là chủ trưởng hàng yêu trừ ma một phương đại đế, nơi này hương hỏa 10 phần tràn đầy, mỗi ngày trong núi khói mù lượn lờ, lên núi lễ kính khách hành hương dòng người dày đặc, nối liền không dứt. Nói đến hắn tại đạo trường của mình đều là lưu một đạo chân linh, chân thân đều tại thiên giới, đây là hắn chủ động tới chính mình địa bàn nhìn xem. Lục Xuyên mặc áo bào đen, xen lẫn trong khách hành hương bên trong chậm ung dung lên núi Võ Đan. Ven đường chỉ gặp núi Võ Đan phong cảnh tú mỹ, sương mù tràn ngập, trong núi đủ loại kỳ cầm dị thú rất nhiều, tựa như tiên cảnh. Miếu bên trong, trên nhất tự nhiên là ăn mặc màu đen đế bào mang theo mũ miệng uy nghiêm tượng thần, mà ở sau lưng tả hữu thì là làm hộ pháp Vương Thiện cùng Mã Linh Diệu. Đại điện hai bên còn đều có một viên thần tướng. Một cái tóc xám lão miếu chúc nên đón tứ phương tới khách hành hương. Ngươi làm sao tại cái này? Lục Xuyên kinh ngạc kéo qua lão miếu chúc đạo. Người này cũng không phải là người khác, chính là Thái Thượng Lão Quân năm đó hóa thân một trong, lúc đầu an bài quản lý chân vũ vị trí Thái Huyền Thái Tử. Nếu như không có ngoài ý muốn hắn sẽ là Thái Thượng Lão Quân đông đảo hóa thân bên trong biết đánh nhau nhất một cái. Chỉ là về sau Thái Huyền gặp hắn về sau, không chỉ có đem chân vũ vị trí để cho hắn, còn nhường ra núi Võ Đan cùng chân vũ kiếm. Cái này là hai người bọn hắn nhân. Thái Huyền cười nói, nha, hôm nay bên ngoài cào đến cái gì gió, người bận rộn chân vũ đại đế hôm nay làm sao có rảnh tới đây. Lục Xuyên nói, ý của ta là ngươi làm sao ở đây đưa người coi miếu. Thái Huyền cười nói, ta cho ngươi tại cái này đưa người coi miếu, mỗi ngày thu chút tiền, làm chút sống, không tốt sao. Lục Xuyên bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này Thái Huyền lúc trước liền tu thành chân tiên. Bây giờ cho người cảm giác càng phát ra thâm hậu, để cho người ta nhìn không thấu, hiển nhiên đạo hạnh bên trên cũng đến một cái rất trình độ kinh người. Lục Xuyên nói, tại sao muốn đưa một cái người coi miếu, dùng đạo hạnh của ngươi đi thiên đình. Ngừng, dừng lại, người có chí riêng. Ta sở cầu bất quá một cái làm chính mình nghĩ làm sự tình, cái này liền là tự tại. Thái Huyền nói, thiên đình khuôn sáo quá nhiều, làm chuyện gì đều muốn bó tay bó chân, coi như ngươi là một giới đại đế cũng chưa chắc có ta tự tại, đúng hay không? Đúng. Lục Xuyên nghĩ nghĩ thật đúng là, khuôn sáo trói buộc quá nhiều, không cách nào khoái ý ân cừu, cho dù có người mưu hại chính mình cũng không thể tiến lên nhất kiếm bổ. Thái Huyền cười nói, nhưng là ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm, ngươi đây, hiện tại liền coi ta là một cái bình thường phàm nhân. Một cái ngươi trong miếu người coi miếu là được rồi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Lục Xuyên cười khẽ nói, bất quá có Thái Huyền trấn thủ tại núi Võ Đan, hắn rất yên tâm. Hắn hóa thành một vệt thần quang chui vào tượng thần bên trong, lấy ra tụ bảo bồn bắt đầu thu lấy những năm này hương hỏa, không thể không nói hắn ở nhân gian được hoan nghênh trình độ quá cao, hương hỏa tại tượng thần bên trong trong không gian tựa như một vùng biển rộng. Nhiều như vậy. Lục Xuyên có chút giật mình, dùng hắn hương hỏa tạo ra một tôn đại la cấp hậu thiên thần cũng không phải là không có khả năng a. Một bên khác, Ngưu Ma Vương chột dạ bay tới, dừng trên không trung, nhìn trên mặt đất ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Huyền Trang, do dự hồi lâu mới rơi tại có thế trên mặt đất. Sư phụ, đệ tử. Vi sư đợi ngươi đã lâu. Sư phụ. Đang chờ ta. Đúng. Huyền Trang đứng dậy thản nhiên nói, cái kia lên đường. Ừm. Ngưu Ma Vương ngẩn ra nói, sư phụ ngươi. Không trách ta. Vi sư không trách ngươi. Huyền Trang ngắm nhìn trên cổ hắn kim cô, nói ra. Hy vọng ngươi về sau cũng đừng trách vi sư. Không trách, không trách. Ngưu Ma Vương ha ha cười nói. Sau đó hắn nhìn thấy Huyền Trang dắt ngựa nắm lấy tích trượng từng bước một tiếng về phía trước đi đến. Nhìn xem Huyền Trang bóng lưng, Ngưu Ma Vương chân mày cau lại, tự hồ người sư phụ này so với bị hắn đánh chết trước có chỗ nào không đồng dạng. Núi Võ Đan. Lục Đế Quân tại núi Võ Đan tu luyện một trận, tiếp tục thử nghiệm trảm tam thi. Thẳng đến cái này trời, Hắn bấm tay bắn ra một vệt thần quang hóa thành một mặt quang kính, hiện lên ở tượng thần trong không gian, bắt đầu quan sát Tây Du mấy người tổ ngoài trời trực tiếp lúc. Đội ngũ nhanh đủ nha. Trạm tiếp theo là Hắc Phong Sơn. Lục Xuyên cười cười, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, xin ý tới. Hắn nhớ kỹ Hắc Phong Sơn có con gấu đen quái, võ nghệ cực cao, bản lĩnh cũng không yếu, Tôn Hầu Tử đấu nhiều lần đều chưa bắt lại. Cuối cùng vẫn là mời đến Quan Âm xuất mã dùng một cái kim cô mới hàng phục, về sau bị Quan Âm mang đến trông coi phía sau núi. Vừa vặn, hắn động vật hậu viên bên trong thiếu đầu hùng A. Còn có cái này lần còn lại hai cái kim cô trong tay hắn, như vậy gấu đen quái, Hồng Hài Nhi cái này hai cái Quan Âm nhìn trúng thuộc hạ hắn liền không khách khí nhận lấy, hắc hắc hắc. Chờ một chút, lão ngưu đều chạy tới thỉnh kinh, cái kia còn sẽ có Hồng Hài Nhi sao? Bỗng nhiên Lục Xuyên ngẩn ra, không có lão ngưu thiết kiến công chúa cũng không thể khả năng một cá nhân sinh cái bé con A. Được rồi, mặc kệ đi nhanh lên, không thể bị Quan Âm vượt lên trước. Lục Xuyên tay áo vất một cái, nhúc Tây Du trực tiếp, bước ra một bước toàn bộ người tại tượng thần trong không gian biến mất, hóa thành một đạo phàm nhân nhìn không thấy kim quang lướt về phía phương xa. Ngươi chính là cái lao lực mệnh. Thái Huyền trong đôi mắt đục ngầu hiện lên mỉm cười. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 865, lắc lư gấu đen quái. PS, nhớ lầm. Hắc Phong Sơn thời điểm Bát Giới còn không có đăng tràng, đã sửa đổi. Huyền Trang đoàn đội một mực là hướng Tây đi. Gặp núi leo núi, gặp nước quá nước, sở đi đường cũng rất giống như là một đường thẳng, từ khi Ngưu Ma Vương đến bọn hắn đã đi gần nửa năm. Huyền Trang mi tâm chu sa chẳng biết lúc nào lại biến mất, Huyền Trang lại biến thành cái kia thích sạch sẽ lại dông dài tuổi trẻ hòa thượng. Giờ phút này hắn tại lập tức tính toán hắn đi qua hành trình. Hắn tính toán một cái từ Trường An xuất phát đến trời đại đường quốc giới, lại đến lưỡng giới sơn thu Ngưu Ma Vương. Lại đi đến hôm nay, lộ trình cũng có vạn dặm xa. Ngưu Ma Vương dắt ngựa, ngẫu nhiên nhìn về phía lập tức Huyền Trang lúc đấy mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, hiển nhiên trong mấy ngày này hắn đã bị vị sư phụ này cho điều giáo qua, mà lại số lần không ít. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Quan Âm cái kia xuống nương môn thế mà đem chú ngữ dạy cho hòa thượng, qua mấy lần, chỉnh hắn là khổ không thể tả lại ngoan ngoãn. Chí ít ngoài miệng là ngoan ngoãn. Đương nhiên, hắn cũng có thể tại cái này tiểu hòa thượng niệm chú trước đó một cái muộn côn gõ chết hắn. Bất quá lần trước đánh chết tiểu hòa thượng sau khi từ trong cơ thể hắn xuất hiện cái kia nguyên thần vẫn là để hắn không dám coi thường vọng động, khi đó hắn đánh chết Huyền Trang về sau lúc đầu muốn dùng thi thể lấp bao tử, dù sao đói bụng sắp ngàn năm. Sau đó tại hắn muốn động thủ lúc, hòa thượng kia thể nội bay ra một cái nguyên thần cùng hắn đấu mấy hiệp, cũng là bởi vì này cho hắn biết hòa thượng này không đơn giản. Bất quá càng quan trọng hơn là hắn còn không có làm tốt một đời tử đều tại trên cổ mang kim vòng cổ chuẩn bị tâm lý. Sau đó hắn nhịn không được nhớ tới lúc trước, thở dài. Từ hắn cùng bằng ma vương quyết định làm một phen sự nghiệp lên, đến chiếm hoa quả sơn bảy huynh đệ kết nghĩa, hùng bá một phương, thủ hạ trăm vạn tiểu đệ lúc là bực nào khoái ý cùng huy hoàng. Có thể nói lúc ấy bọn hắn là toàn bộ yêu giới ngoại trừ sơn hải thánh địa bên ngoài thế lực lớn thứ ba. Khi đó bọn hắn thật đi lên yêu sinh đỉnh phong. Thế nhưng là nhìn lại hiện tại, cảnh còn người mất, huynh đệ đường ai nấy đi đều có sự nghiệp của mình, mà hắn thì sao, đường đường bình thiên đại thánh làm lên bảo tiêu, muốn nghe đợi một tên hòa thượng phân công, hộ tống hắn đi Tây Thiên thỉnh kinh. Nghĩ tới đây Ngưu Ma Vương nhịn không được ngẩng đầu 40 độ giác nhìn hướng lên bầu trời. Bỗng nhiên phía trước tiếng chuông truyền đến, nơi xa giữa rừng núi có ban công điện các kiến trúc. Huyền Trang lập tức nhìn ra xa nói, đồ đệ, phía trước giống như có tòa chùa miếu. Ngưu Ma Vương nhìn thoáng qua, phát hiện thật đúng là một tòa thiền viện, kinh ngạc nói, xa như vậy ngươi có thể nhìn thấy. Thấy không rõ lắm. Huyền Trang lắc đầu nói, nhưng là ta nghe thấy được quen thuộc tiếng chuông. Quan Âm thiền viện. Nơi xa, trên một đỉnh núi. Lục Xuyên xa xa nhìn qua tòa kia thiền viện cùng đường tăng sư đồ. Cái này tòa thiền viện thì tương đương với Quan Âm miếu thờ, thờ phụng Quan Âm, sở dĩ cái này một khó vốn nên từ Quan Âm đi an bài, dựa theo ước định Lục Đế Quân cũng không tính can thiệp thiền viện bên trong sẽ phát sinh cái gì. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Lục Đế Quân ánh mắt chuyển di nhìn về phía thiền viện phương Nam, chỉ gặp chỗ đó có tòa rất linh tú núi. Hắc Phong Sơn cũng không tại Huyền Trang đi về phía Tây phải qua trên đường, nhưng là địa bàn của hắn cùng Quan Âm thiền viện tiếp giáp. Cho nên nói Quan Âm không biết rõ cái này đầu hùng tồn tại Lục Xuyên đánh chết đều không tin. Từ nguyên lai nhìn, Quan Âm hiển nhiên rất sớm đã nhìn trúng cái này đầu hùng năng lực, sở dĩ không tiết xuất ra một cái kim cô đến thu phục. Chỉ là tình huống bây giờ có biến, đi theo đường tăng không phải hầu tử mà là lão ngưu, sở dĩ, kịch bản rất có thể sẽ không dựa theo lúc đầu kim trì phóng hỏa, gấu đen quái chạy tới cứu hỏa kết quả thấy hơi tiền nổi máu tham, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vì vậy, Lục Đế Quân đi. Một cái đạo sĩ hành tẩu tại Hắc Phong Sơn thượng. Bất quá rất nhanh liền đã tuôn ra một nhóm tiểu yêu đem hắn đoàn đoàn bao vây, một người cầm đầu lợn rừng yêu càng là có hợp đạo cảnh đạo hạnh. Ngươi là ai, từ đâu tới dám xông vào địa bàn của chúng ta? Lợn rừng tinh liếc xéo Lục Xuyên nói ra. Bần đạo. Lăng Hư Tử. Lục Đế Quân Nhãn Châu xoay động cười lại lấy ra phong thần lúc đã dùng qua áo lót. Lăng Hư Tử. Không ngờ chúng tiểu yêu nghe xong hai mặt nhìn nhau, Lợn Rừng Tinh càng là vung tay lên nói, nhìn ngươi bộ dáng này không giống người tốt a, đến a bắt lại cho ta, giao cho đại vương xử lý. Chúng tiểu yêu cùng nhau tiến lên, Lục Xuyên hoảng sợ hết sức trốn tránh, càng làm cho những cái kia đám yêu quái hưng phấn. Chỉ là vừa đi bắt đám yêu quái tất cả đều trợn tròn mắt, rõ ràng nhìn thấy Lục Xuyên ngay tại trước mắt mình, nhưng chính là sờ không tới, ngược lại bị Lục Xuyên cười hì hì lúc mà nơi này đá một cước, khi thì bên kia phất trần quét một chút. Rất nhanh đám yêu quái đều thở hồng hộc nằm trên đất, liền Lợn Rừng Tinh cũng bị hắn đặt mông tọa dưới thân thể thành ghế. Lục Xuyên cười nói, nơi này chính là Hắc Phong Sơn. Lợn Rừng Tinh bị áp thở không nổi, thật giống như phía sau thồ tòa núi lớn, lúc này làm sao không biết gặp cao nhân, vội nói, là Hắc Phong Sơn, đạo trưởng tha mạng. Lục Xuyên tiếp tục cười nói, cái kia trong núi này nhưng có một cái đen đại vương. Lợn Rừng Tinh nói, có, cái kia đúng là chúng ta đại vương. Lục Xuyên nói, hắn hiện tại ở đâu? Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên toàn bộ người ngửa về đằng sau đi, một đạo lăng lệ hắc quang từ trước mắt của hắn lướt qua, răng rắc một tiếng đính tại một vách núi nham thạch bên trong. Ầm ầm. Tòa vách núi này lúc ấy ngay tại một cổ cự lực hạ chia năm xẻ bảy, loạn thạch bay tán loạn. Lục Xuyên ngồi thẳng lên nhìn về phía hắc thương đến phương hướng, chỉ gặp ăn mặc giáp đen cao gấu đen lớn tinh từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống đất liền rung nhẹ một chút. Gấu đen quái đi tới, nhấc tay khẽ vẫy đen anh thương bay tới rơi trong tay, trầm giọng nói, nghe nói ngươi đang tìm bổn vương. Ngạch. Không sai. Lục Xuyên nhìn xem gia hỏa này ra sân hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt cười càng vui vẻ hơn. Thái ất tán thiên cảnh, trung kỳ. Xem ra cái này yêu tộc bên trong cũng là ngọa hổ tàng long a, Lục Đế Quân nghĩ đến, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác liền là cái này nghìn năm bên trong yêu tộc bên trong xuất hiện mới cao thủ cùng cường giả. Dù sao, con đường tu luyện bên trên có rất nhiều bình cảnh, kiếp số, rất dễ dàng đem người tu hành vây khốn. Nhưng là đầu này con đường tu luyện bên trên chính là không bao giờ thiếu tre già măng mọc người đến sau. Khi ngươi bị bình cảnh kẹp lại thời điểm, có lẽ sẽ có rất nhiều người đến sau đưa ngươi đuổi kịp, đạt tới cùng ngươi ngang hàng độ cao. Thiên đình như thế, những năm này xuất hiện rất nhiều thái ất cảnh cường giả, yêu tộc chờ chủng tộc khác cũng giống như vậy. Hắc Hùng tinh mắt nhìn trên rỉ chúng tiểu yêu, nói, xem ở ngươi không có giết ta thuộc hạ phân thượng, bổn vương có thể để ngươi dùng ba câu nói giải thích rõ ràng tình huống nơi này. Ba câu nói. Lục Đế Quân đương là bó tay rồi. Suy nghĩ một chút nói, đi đại vương động phủ nói chuyện như thế nào. Gấu đen quái kinh ngạc nhìn mắt Lục Xuyên, không có nghĩ tới tên này còn dám hướng hang ổ của mình bên trong đi. Cùng ta đến. Gấu đen quái dẫn Lục Xuyên dọc theo đường núi gạt hai lần tiến một tòa động phủ. Trong động phủ, gấu đen quái tọa ở phía trên, Lục Xuyên đứng trong động phủ, mà tại Hắc Hùng Tinh phía sau còn bày biện một cái giá sách. Vẫn là cái giả văn nhã. Lục Xuyên vui vẻ, cái này bày ra tới thư không phải cho mình nhìn, mà là cho tới người nhìn. Lục Xuyên nói, Lăng Hư Tử gặp qua đen đại vương. Lăng Hư Tử. Gấu đen quái nhăn đầu lông mày thần sắc cổ quái nói, Lăng Vân Lăng, thận hư hư. Lục Xuyên sắc mặt một đen, chính là, thế nào? Hắc Hùng Tinh nói, này cũng đúng dịp, bổn vương có người bằng hữu đạo hiệu cũng là Lăng Hư Tử. Thật sao? Vậy thật là ngay thẳng vừa vặn. Lục Xuyên đạo. Cái này đạo hiệu hắn đều từ phong thần dùng đến bây giờ tốt a. Gấu đen chả trách, nói ngươi sự tình, nhớ kỹ, ngươi chỉ có nói ba câu nói cơ hội. Không cần ba câu, bản đế quân một câu liền giải quyết ngươi. Lục Xuyên trong lòng oán thầm một câu, cười ha hả nói, bần đạo lần này là đến cho đen đại vương đưa một phần thiên đại tạo hóa tới. Câu đầu tiên. Hắc Hùng Tinh đếm lấy bỗng nhiên ngẩn ra, thiên đại tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Lục Xuyên nói ra, mấy ngày nay có cái đông thổ tới hòa thượng, nghe nói muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, hòa thượng kia vẫn là mười thế đã tu luyện người tốt, ăn một miếng thịt có thế chống đỡ ngàn năm tu hành, trường sinh bất lão a. Lại có việc này. Gấu đen quái lấy làm kinh hãi, việc này chưa từng nghe nói có điểm thái quá kinh hùng, không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, dạng này một miếng thịt đều so ra mà vượt truyền thuyết trên trời mới có bàn đào cùng kim đan, nhưng yêu quái tu hành gian khổ, cái nào có cơ hội hưởng dụng bàn đào kim đan. Bất quá gặp được bình thường đều sẽ không bỏ qua, dù sao một miếng thịt liền có thể tiết kiệm ngàn năm khổ tu, để đạo hạnh tiến nhanh a. Tu luyện là thế nào tu? Mỗi ngày tham thiền ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, nhật nguyệt tinh hoa. Quá trình này vô cùng vất vả, sở dĩ có dạng này đồ tốt ai nguyện ý bỏ lỡ. Dù sao cũng là mười thế đã tu luyện người tốt nha, tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Lục Xuyên điểm nói, mặt khác hòa thượng kia trong tay có hai kiện bảo bối, một kiện là gấm lan cà sa, một kiện là chính hoàng tích trượng, hai thứ này đều là Phật môn pháp bảo, nghe nói là Quan Âm Bồ Tát ban tặng, đen đại vương như giúp ta bắt giữ hòa thượng kia được hai kiện bảo bối, đến lúc đó đoạt được chỗ tốt ta cùng đen đại vương chia 5 năm, như thế nào? Cà sa. Tích trượng. Hắc Hùng Tinh nhướng mày, suy nghĩ một chút nói, ngươi tìm đến ta, sợ là chuyện này không có dễ dàng như vậy a. Xem ra hết thảy đều không thể gạt được Đen Đại Vương nhìn xa trong rộng pháp nhãn a, không sai. Lục Xuyên cười ha ha nói, hòa thượng kia có cái đồ đệ, tên là Ngưu Ma Vương, là chúng ta thành công trở ngại lớn nhất, một mình ta không giải quyết được hắn cho nên mới tìm Đại Vương a. Ngưu Ma Vương. Gấu đen quá giật mình, thế nhưng là 900 năm trước đại náo Thiên Cung Bình Thiên Đại Thánh. Thế nào, Đen Đại Vương sợ? Lục Xuyên mỉm cười. Ngưu Ma Vương bị phong ấn ở Ngũ Hành Sơn hạ nhiều năm như vậy, không cách nào tu luyện, sở dĩ đạo hạnh trên cơ bản không có gì tiến bộ, vẫn như cũ là thái ất tán tiên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là cái này 900 năm bên trong, hắn, Dương Tiễn, Giao Ma Vương còn có cái khác bọn hậu bối nhưng không có nhàn rỗi. Nói như vậy, năm đó rất nhiều người đều đã vượt qua lão Ngưu, còn có rất nhiều hậu bối đã đuổi theo tới. Không phải liền là năm đó Bật Mã Ôn sao? Gấu đen quái bị Lục Xuyên nhìn xem tự nhiên không thể rơi xuống khí thế, khẽ nói, chỉ là việc này bổn vương được suy tính một chút. Cái kia hy vọng Đen Đại Vương có thể mau một chút. Lục Xuyên nói ra, hòa thượng kia đã đến Quan Âm Thiền Viện, đêm nay tá túc một đêm sáng mai liền nên xuất phát. Biết rõ. Gấu đen quái khoát khoát tay, người tới, mời đạo trưởng hạ đi nghỉ ngơi. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong đi theo tiểu yêu đi, trước khi đi thật sâu ngắm nhìn gấu đen quái. Gia hỏa này rất tham bảo bối, tật xấu này cùng hắn giống nhau như đúc, sở dĩ hắn tin tưởng lão hắc không ngăn cản được hắn mở ra dụ hoặc. Còn có, cái này lần hắn truyền ra thịt đường tăng công hiệu, tiếp xuống một truyền 10 10 truyền trăm, huyền trang chân chính gặp trắc trở liền muốn bắt đầu. Kim Thiền Tử a đừng trách sư huynh. Đây đều là ngươi Bồ Tát giao phó sư huynh làm như thế a. Lục Xuyên hành tẩu tại hắc phong động bên trong, phát hiện nơi này đồng thời không có cái gì nồng đậm yêu khí cùng mùi máu tươi, đổ cũng coi là cái không sai động thiên, mà tại hai đạo trên cửa còn có Tĩnh Ẩn Thâm Sơn Không Tục Lo, U Cư Tiên Động Yên Vui Thật, một đôi câu đối. Tiến khách phòng, Lục Xuyên phát hiện còn có vài cuốn sách, cầm lấy xem xét lại là một số nhân tộc thánh hiền trước tác, còn có mấy quyển Phật môn Phật kinh. Chẳng lẽ lại gia hỏa này là thật hiếu học phần tử? Lục Xuyên thần sắc cổ quái, không khỏi nghĩ tới phía ngoài cái kia giá sách. Lúc này, phía ngoài động phủ trong đại điện, gấu đen quái thần tình âm tình bất định thật lâu, bỗng nhiên rút ra một bản Tôn Tử binh pháp cùng Tam Thập Lục Kế nhìn lại. Làm, đưa tới cửa chỗ tốt vì cái gì không muốn? Gấu đen quái bỗng nhiên cười lạnh nói, bất quá cái kia Ngưu Ma Vương đích thực không phải cái dễ đối phó, vừa vặn, Quan Âm Thiền Viện Kim Trì trưởng lão là ta luận đạo bạn cũ, còn có thể tìm hắn giúp đỡ chút. Ngưu Ma Vương thì thế nào, bổn vương đổ muốn thử xem thực lực của ngươi có hay không truyền thuyết lợi hại như vậy. Binh pháp có nói, binh giả, quỷ đạo giả, lợi mà dụ chi, loạn mà lấy chi, mạnh mà tránh chi, ti mà kiêu chi, giật mà cực khổ chi, thân mà cách chi, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 866, Ngưu Ma Vương, ngươi già rồi. Tại khách phòng, ngoại trừ những sách vở kia cùng Phật kinh bên ngoài, Lục Xuyên còn chứng kiến một chút sơn thủy tranh chữ mặt bảo. Cái này. Lục Đế Quân sách lấy một bức họa, một mặt kinh dị, đừng nói cho ta đây đều là gấu đen quái tác phẩm. Những chữ này họa thật đúng là đừng nói, nhìn ra được có rất sâu tạo nghệ cùng công lực, thư pháp phong cách bình thản tự nhiên, thế bút biển chuyển hàm súc, tù mỹ kiện tú. Mà họa bên trong cũng ẩn giấu đi rất sâu ý cảnh. Hắn Lục Đế Quân dù là nhân tộc thánh hiền, lưu cho nhân gian trước tác cũng có một chút, nhưng nói thật, tại thư pháp cùng vẽ tranh phương diện Lục Đế Quân còn thật không có nghiên cứu gì. Hắn am hiểu là binh pháp mưu lược cùng y bút tinh tượng. Bất quá cho dù như thế nhãn lực của hắn